Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1144, đoạt mệnh thập ngũ kiếm. 2. Góc truyện audio.com. Trước kia bởi vì Tô Tín có thân phận triều đình, cho nên tỷ lệ thiên đình bọn họ mời chào thành công rất thấp. Hiện tại Tô Tín đã lâm vào tuyệt cảnh, hắn có lẽ sẽ đáp ứng. Tô Tín nghe được Độ Ách Tinh Quân muốn mời chào mình. Hắn lập tức cười thầm một tiếng. Hắn truyền âm nói với Độ Ách Tinh Quân. Vinh hạnh được Tinh Quân để mắt tới. Triều đình đối đãi với tại hạ không tệ. Tại hạ cũng không muốn nhanh thay đổi địa vị như vậy. Nghe được Tô Tín cự tuyệt, Độ Ách Tinh Quân liền không nói lời nào. Hái dưa xanh không ngọt, thiên đình cũng biết đạo lý kia, cho nên cũng không ép buộc người nào gia nhập. Hắn vẫn thủ ở bên cạnh, chuẩn bị chờ Tô Tín bị giết sẽ cướp đoạt kiếm gãy. Thứ này chính là chìa khóa mở nội cung, cũng không thể bị đám người Thanh Thành kiếm phái cướp lấy. Thời gian nói hai câu như vậy, Sầm Vệ Trang cũng đã chuẩn bị ra tay. Hắn không có nói nhảm một câu. Bốn thanh trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Lực lượng tứ linh địa phong thủy hỏa bộc phát đáng sợ. Kiếm xuất hiện ở nơi nào hư không nói đó vỡ nát. Cảnh tượng như diệt thế. Sắc mặt mọi người biến hóa. Vội vàng lui ra ngoài vài dặm. Thậm chí trực tiếp nhảy sang ngọn núi khác. Cường giả dương thần cảnh ra tay uy thế quá mức mạnh mẽ. Hơn nữa hiện tại Sầm Vệ Trang ôm thù hận ra tay. Lực phá hoại càng kinh người. Bọn họ cũng không muốn bị lan đến gần. Trong mắt Tô Tín xuất hiện thần sắc lạnh lùng. Bạch Linh nói hắn điên thật. Kỳ thật trong con người Tô Tín thật sự có một ít ý điên cuồng. Chỉ có điều Tô Tín điên nhưng hắn điên trong điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thực lực và nội tình. Nếu không thì không gọi là điên, mà là tìm đường chết. Ví dụ như hiện tại đối mặt với Sầm Vệ Trang, đầu tiên hắn phải ngăn cản được thế công của Sầm Vệ Trang. Lúc này mới có thể dẫn hắn vào trong trận pháp của không gian khác. Nếu không hắn bị một kiếm của Sầm Vệ Trang miểu sát. Như vậy còn chơi cái gì nữa? Cho nên Tô Tín trực tiếp tiến vào không gian hệ thống hối đoái một tiêu hao phẩm. Giai đoạn hiện tại, thực lực Tô Tín chỉ có thể sử dụng các tiêu hao phẩm tứ tinh nửa có tính bùng nổ. Tuy đều là võ giả cấp bậc tứ tinh nửa nhưng vận dụng ở thời điểm khác nhau sẽ tạo thành hiệu quả khác nhau. Đây cũng là đặc thù của vũ khí cao cấp, ít tồn tại quá nhiều tính lặp lại, mỗi một chủng vũ khí đều là tồn tại độc nhất vô nhị. Ví dụ như tam phân thần chỉ, tại tam phân quy nguyên khí gia trì liên tục không dứt. Hơn nữa chuyên phá công pháp luyện thể, có thể sử dụng bình thường như chỉ pháp tam chỉ đạn thiên. Bởi vì thiên địch quá mức cực đoan, sử dụng nó sẽ tổn thương bản thân, thích hợp sử dụng tại nơi có nguyên khí thiên địa mỏng manh. Đối phương không thể mượn lực lượng thiên địa, nhưng một chỉ thiên địch của Tô Tín lại có thể phát huy lực lượng bản thân lên mức đỉnh phong. Lúc trước Tô Tín dùng vũ khí mạnh nhất là kiếm 23 trọng thương lão tổ Tô gia. Tuy kiếm 23 là vũ khí cấp bậc tứ tinh nửa nhưng Tô Tín nhìn thấy tiềm lực vô hạn của nó. Chỉ có điều kiếm 23 mạnh nhưng tổn thương bản thân còn lớn hơn cả vận dụng thiên địch. Cho nên thời điểm vận dụng còn phải xem nơi nào. Lúc trước Tô Tín dám dùng một chiêu này đối phó lão tổ Tô gia. Đó là bởi vì nơi đó còn có triều đình Thường Sơn Vương Cơ Huyền Viễn. Lão tổ Tô gia bị Tô Tín trọng thương. Những người còn lại nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Tô Tín với là người tư cách triều đình. Nếu lão tổ Tô gia tức giận muốn giết hắn, Cơ Huyền Viễn sẽ không bỏ mặc. Trong hoàn cảnh hiện tại không thích hợp sử dụng kiếm 23. Như vậy không cách nào trọng thương Sầm Vệ Trang, làm hắn triệt để mất đi chiến lực. Đến lúc đó không may chỉ có Tô Tín, cho nên lần này Tô Tín hối đoái không phải tiêu hao phẩm có lực sát thương đơn thể cực mạnh như kiếm 23, mà là một môn kiếm pháp kinh diễm khác, đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm của Yến Thập Tam, thế gian này không có đoạt mệnh thập ngũ kiếm, chỉ có đoạt mệnh thập tam kiếm, 13 kiếm pháp đầu chỉ có thể xem như phàm tục. Kiếm thứ 14 mới có thể phát huy kiếm pháp tới mức đỉnh phong. Đủ khả năng đạt đến mức tận cùng. Yến Thập Tam đánh một trận với kiếm thần Tạ Hiểu Phong đã ngộ ra kiếm 15. Tập hợp tử vong và hủy diệt vào một kiếm. Kiếm chiêu này cường đại không nằm ở kiếm chiêu, mà là ở kiếm ý. Dùng dẫn động tử vong cùng hủy diệt kiếm ý, trong kiếm các có kiếm ý xông lên tận trời. Kiếm ý cường đại do vô số cường giả cửu trọng kiếm các ngày xưa lưu lại vạn năm không tiêu tan. Cho nên Tô Tín vận dụng đoạt mệnh thập ngũ kiếm lại dễ dàng dẫn động kiếm ý trong kiếm các. Cũng phát huy uy năng của hai chữ, đoạt mệnh tới tận cùng. Sầm Vệ Trang cau mày, tuy Tô Tín trước mắt không có động tác, giống như bị dọa sợ nhưng hắn vẫn cảm nhận được lực lượng tử vong trên người Tô Tín. Đây là trực giác của võ giả, hắn tung hoành giang hồ mấy trăm năm, trải qua vô số chém giết mới dưỡng thành trực giác như vậy. Tô Tín để tay lên phi huyết kiếm bên hông, phi huyết kiếm đỏ như máu ra khỏi vỏ nhưng lại không phải khí huyết sát xông lên trời. Ngược lại trên thân kiếm xuất hiện khí tức tử vong mờ mịt. Nó âm trầm tới cực điểm, kiếm xuất, sát cơ hiện, hai mắt Tô Tín biến thành màu đen kịt. Không thấy một chút tròng trắng trong mắt, hắn như hóa thân thành Minh Vương, tản ra tử khí khủng bố, đoạt mệnh thập ngũ kiếm trái ngược với kiếm 23. Kiếm 23 phát huy tinh khí thần bản thân đến đỉnh phong. Dùng lý giải kiếm đạo cả đời dung nhập vào trong nguyên thần. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm lại không phải kiếm pháp thuộc về nhân gian, mà là cướp đoạt sinh cơ. Dẫn động lực lượng tử vong và hủy diệt trong thiên địa. Phát huy nó như ma kiếm tới mức tận cùng. Cách chương.